Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 659, Mắng Chiến. Tất cả mọi người cảm thấy, cái này Lý Nhất Đao trên người, mang theo một cỗ tà tính, bất kể là đối mặt đối thủ như thế nào, đều là một đao ra, sinh tử phân, đối với Lâm Bất Ngôn. Đối với Kim Điêu tộc thiếu tộc trưởng, đối với Tiểu Thiên Ma, đều là một đao kết thúc chiến đấu. Mà càng quỷ dị hơn chính là, cho đến bây giờ, căn bản đều không có người nhìn rõ ràng hắn là như thế nào xuất đao. Thậm chí ngay cả đao của hắn, hình dạng ra sao, đều không có nhìn rõ ràng. Chung quanh lôi đài thiên kiêu cũng đều là anh tiên tinh khu nhất là chắc tuyệt một đời nhân tài mới xuất hiện. Nói một câu kiến thức rộng rãi, tuyệt đối không phải khuếch đại. Thế nhưng ai cũng chưa từng nhìn thấy Lý Nhất Đao như vậy đao pháp. Chuyện này quả thật đã không thể xưng là đao pháp, mà là một loại tà thuật. Cả kia vị thiên hồ tộc sứ giả, nhìn chằm chằm Lý Mục nhìn hồi lâu, cuối cùng không nói gì. Nếu như nói trước Tiểu Thiên Ma biểu hiện vượt xa cái khác thiên kiêu một đoạn dài, vậy bây giờ Lý Nhất Đao đao nhưng là đem những người khác vung ra không biết đi nơi nào. Một đao kinh hồn, mà ở như vậy kinh hồn một đao trước mặt, cái khác thiên kiêu tựa hồ cũng đã mất đi tiếp tục tính toán 10 vị trí đầu nội bộ hạng hứng thú. Bởi vì Lý Nhất Đao tất nhiên đã vững vàng chiếm cứ thiên kiêu số một vị trí. Những người khác tranh tới tranh lui, căn bản không có ý gì. Rất nhiều thiên kiêu đều đang nghĩ, nếu như là chính mình, đối mặt Lý Nhất Đao, sẽ có hay không có phần thắng? Thật giống không có, tiên thánh tử nhìn chằm chằm Lý Mục, trong mắt có nóng rực chiến ý thiêu đốt. Nhưng cuối cùng vẫn là mạnh mẽ ép xuống, không có ra tay khiêu chiến, bởi vì hắn trong lòng cũng không niềm tin tuyệt đối, mà huyết hải thánh tử nhưng là lặng yên ngồi tại chính mình chỗ ngồi. Phảng phất căn bản là không có nhìn thấy Tiểu Thiên Ma chết. Tất cả xung quanh đều không có quan hệ gì với hắn. Sắc mặt hắn hết sức thong dong, thậm chí tốt hướng về trên lôi đài Lý Mục gật đầu ra hiệu. Nhìn như hết sức có phong độ dáng vẻ, khác nào lão hữu giống như vậy. Hồn nhiên không nhớ rõ trước hắn từng đứng ở Tiểu Thiên Ma trong trận doanh, còn từng trải qua hướng về Lý Nhất Đao mở qua trào phúng. Lý Mục đối với cái này hàng đã sớm có sát ý, chính suy nghĩ có muốn hay không trực tiếp khiêu chiến huyết hải thánh tử, nhân cơ hội giải quyết rồi hàng này. Kết quả phảng phất là cảm ứng được Lý Mục sát cơ. Huyết hải thánh tử cười đứng lên, lớn tiếng mà nói, không hổ là một đao kinh hồn, một đao huynh thực lực, tại hạ khâm phục, mặc cảm không bằng, cam bái hạ phong. Lý Mục, ngoặc kép, hàng này không sẽ là một phụ nữ đi, giác quan thứ 6 mạnh như vậy. Mà thiên hồ tộc sứ giả cũng nói, nội bộ xếp hạng khiêu chiến thi đấu, mỗi người đều chỉ hạn khiêu chiến một lần. Lý Nhất Đao, sự khiêu chiến của ngươi kết thúc. Lý Mục nhìn một chút vị này thần bí khó lường thiên hồ tộc sứ giả, cũng không nói gì nữa, liền xuống lôi đài. Cuối cùng, như vậy một hồi dẫn phát rồi toàn bộ anh tiên tinh khu chú ý, thập đại thiên kiêu chọn lựa chiến. Liền như vậy vẽ lên dấu chấm tròn. Thiên hồ tộc sứ giả lại từ người thua tổ bên trong lựa chọn một tên thay thế bổ sung, tập hợp đủ rồi trong tộc thập đại thiên tài số lượng. Mà trùng hợp là này người dự khuyết thình lình chính là Lý Mục ba lần ra tay duy nhất một cái ở dưới đao của hắn người còn sống sót. Khiêu chiến cuồng nhân Lâm Bất Ngôn, Lâm Bất Ngôn chính mình đều cảm giác được rất bất ngờ. Đối với thiên hồ tộc sứ giả lựa chọn, các thiên kiêu không có cái gì có thể chất vấn. Dù sao, rất nhiều người cũng đã mơ hồ đoán được, đây là một vị vương cấp tồn tại. Vương cấp đó là đủ để trong một ý nghĩ, liền quét ngang toàn bộ anh tiên tinh khu thật chính vô thượng cường giả. Cuối cùng thập đại thiên kiêu đều được vị này vương cấp cường giả ngợi khen, tặng cho một viên thiên hồ tạo hóa đan. Có người nói có thể thanh trừ mọi người chiến đấu thời gian lưu lại thương thế. Cố bản bồi nguyên, tăng cường 10 năm tu vi, lấy Lý Mục dẫn đầu. 10 ngày thiên kiêu đều leo lên trên võ đài, xung quanh vây xem Bạch Vũ Hoàng Triều trong đám người. Lục hoàng tử cùng 11 hoàng tử đều cố gắng hướng về người khác phía sau co. Đặc biệt là lục hoàng tử, hắn vừa nghĩ chính mình mấy ngày trước, vì kết giao tiểu thiên ma, dĩ nhiên mang người đi trêu chọc Lý Nhất Đao, còn nỗ lực tìm mượn cớ, đem Lý Nhất Đao đánh vào thiên lao. Thực sự là tìm đường chết a. Tốt, nếu tất cả mọi người đối với hạng của mình rất hài lòng, vậy thì từng người trở lại, ngày nghỉ một ngày, ngày mốt lên đường, tiến về phía trước Tử Vi tinh vực, nơi nào sẽ có mạnh hơn đối thủ, lợi hại hơn thiên kiêu, lớn hơn vinh quang, đang đợi các ngươi. Thiên hồ tộc sứ giả mỉm cười, nói, tin tưởng ta, một cái thế giới mới, đang hướng về các ngươi từ từ mở ra cửa lớn. Anh tiên tinh khu tân sinh đời thập đại thiên kiêu ra đời. Lần này từ thiên hồ tộc khởi xướng chọn lựa, có thể nói là hấp dẫn hầu như toàn bộ anh tiên tinh khu tất cả võ đạo thế lực cùng thiên tài võ đạo tham gia, bởi vậy có tương đối sức thuyết phục, bị ngoại giới xem là một lần lớn nhất quyền uy tín chọn lựa đứng hàng thứ. Bởi vậy làm thi tuyển kết thúc phía sau, thiên hồ tộc sứ giả biểu thị hoàng cung bên trong biến mất, có thể hướng ngoại giới lan truyền phía sau. Kết quả cuối cùng liền nhanh chóng địa truyền phát ra ngoài. Tiên võng trên diễn đàn, liên quan với 60 tiến vào 10 xếp hạng sau cùng, cùng với quá trình chiến đấu, miêu tả phi thường tỉ mỉ. Đây là xuất thân từ nổi danh văn sĩ tu giả tác phẩm. Tiểu thiên ma dĩ nhiên chết rồi. Lý Nhất Đao là ai? Ai có thể nói cho ta? Khó mà tin nổi. Theo ta được biết, cái này Lý Nhất Đao trước không có danh tiếng gì, làm sao một hồi liền nhất phi trùng thiên? Nghe nghe người này, đối địch chỉ điểm một đao, không ai có thể đỡ lấy hắn đao thứ hai. Nghe có chút hoang đường, nhưng là sự thực. Không chỉ tiểu thiên ma bị một đao chém, còn có kim điêu tộc thiếu tộc trưởng đoạn chảo đứt tay. Ta muốn biết, có ai có thể tiếp được Lý Nhất Đao một đao? Hiện tại họ Lý người đều lợi hại như vậy, trước cuồng đao Lý Mục bế nghệ tứ phương, hiện tại lại ra một cái Lý Nhất Đao, liền công nhận anh tiên tinh khu tân sinh đời người số một tiểu thiên ma đều chém. Cảm giác họ Lý người muốn đại bạo phát. Các ngươi nói một chút, nếu như cuồng đao Lý Mục cùng Lý Nhất Đao đối đầu, này hai thanh đao, ai càng lợi hại? Cũng không biết ai miệng tiện đem hai đưa đao cho liên hệ ở cùng nhau. Sau đó, toàn bộ diễn đàn nguyên bản đang thảo luận thập đại thiên kiêu gió một hồi thì khoác lác sai lệch, bắt đầu thảo luận này hai thanh đao ai càng lợi hại. Kết quả một hồi, liền đem bây giờ đã ngồi vững vàng anh tiên phong vân diễn đàn trong tổ chức sức chiến đấu đệ nhất cuồng đao minh cho gây ra. Cái này còn cần hỏi, đương nhiên là cuồng đao đại hiệp càng lợi hại. Lý Nhất Đao cho cuồng đao đại hiệp sách giày cũng không xứng. Chính là cuồng đao Lý Mục trước đánh nổ địa ngục tam đầu quyền, chỉ là dùng quyền, thậm chí cũng còn không có xuất đao. Một khi hắn rút đao, nhất định là thiên địa biến sắc phong vân. Lý Nhất Đao ở điên cuồng đao đại hiệp trước mặt, liền nửa đao đều không tiếp được. Nếu không phải là điên cuồng đao đại hiệp không có tham gia lần này thiên kiêu chiến, Lý Nhất Đao có thể xếp hạng thứ nhất. Cuồng đao minh cuồng đao đám phen, sức chiến đấu bạo nổ biểu, nháy mắt hồng thủy bạo phát như thế phát thiệp mời số lượng, liền đem một ít nghi vấn cuồng đao Lý Mục thiếp mời cùng tu sĩ trực tiếp hận thần trí thác loạn. Tình cờ có mấy cái đứng ở Lý Nhất Đao trận doanh tu sĩ, cũng mau cũng bị nước bọt bao phủ lại. Cuối cùng, liền xưa nay thần bí mà công cho phép công chính diệt ám chi kiếm, cũng đều đứng ra phát thiệp mời, nói, sức chiến đấu cũng không thể quyết định tất cả. Điên cuồng đao đại hiệp cùng Lý Nhất Đao, đều là đao pháp đại gia, cũng đều có tướng cấp sức chiến đấu. Ai cao ai thấp tạm thời không nói, nhàn nhạt liền luận phẩm đức cùng tâm tính. Điên cuồng đao đại hiệp liền vượt qua Lý Nhất Đao không chỉ một bậc. Ở mảnh này trong tinh hà, có thể nặn đạo đức kim thân người, có mấy cái, chỉ bằng điểm này, Lý Nhất Đao liền kém xa. Lời nói này, không thể vặn lại, một khi đưa lên đến đạo đức tầng mặt, cái kia điên cuồng đao đại hiệp hoàn toàn là không có hắc. Một ít hắc phấn, vào lúc này cũng không dám đỉnh gió gây án. Lý Mục từ trên đường phố trở lại phòng khách sạn thời điểm, nhìn thấy tiểu hồ nữ Bích Ngôn chính khí mắt nước mắt lưng tròng. Hả, làm sao vậy? Ai trêu chọc chúng ta cung nữ dài đại nhân? Lý Mục cười trêu chọc, thập đại thiên kiêu đều có một ngày thời gian nghỉ ngơi, có thể ly khai hoàng cung, sắp xếp chuyện riêng tư của mình. Tiểu hồ nữ Bích Ngôn trực tiếp bị Bạch Vũ Hoàng triều Thánh Hoàng tặng cho Lý Mục, đi theo ở Lý Mục bên người, đồng thời rời đi hoàng cung, xem như là một cái thiếp thân tiểu nha hoàn, cùng Lý Mục đồng thời tạm thời ở tại tửu điếm. Lý Mục mới từ Hạnh Lâm hiệu thuốc lão trưởng quỹ nơi đó trở về. Kết quả là nhìn tiểu hồ nữ dáng vẻ ấy, công tử, này chút người thật sự là rất xấu rồi. Tiểu hồ nữ trong tay cầm một cái võng bài, đang tiên võng bên trong du lịch đây, thở phì phò đứng lên, nói, làm sao đều nói cái kia cái gì cuồng đao đại hiệp Lý Mục lợi hại cỡ nào vĩ đại dương nào, đều ở làm thấp đi công tử ngài. Hắn dựa vào cái gì cùng ngài so với a? Lý Mục thiếu một chút phun ra ngoài, còn tưởng rằng là chuyện gì đây. Trước hắn không có quan tâm đổ bộ tiên võng nhìn động tĩnh, còn không biết trên diễn đàn dĩ nhiên xảy ra chuyện như vậy. Ta đi nhìn. Lý Mục là tiên võng quý khách thân phận, hơi suy nghĩ liền đăng nhập tiên võng. Vừa nhìn trên diễn đàn chiều gió, chính hắn cũng vui vẻ, này có thể rất có ý tứ. Nếu như này chút ở trên diễn đàn tranh luận không nghỉ người, biết cuồng đao cùng một đao kỳ thực đều là cùng một cây đao, sẽ là dạng gì phản ứng? Bất quá này chút cuồng đao minh huynh đệ thật sự chính là rất mạnh a, hỏa lực toàn bộ mở địa bảo hộ chính mình, chiến kinh lực 10 phần, sức chiến đấu không chút nào kém cỏi hơn trên địa cầu cái kia chút ngôi sao siêu hạng nhóm não tàn. Phấn, có một loại làm thần tượng cảm giác đây. Suy nghĩ một chút, Lý Mục liền lập một cái bài viết, cảm ơn các ngươi, chỉ có 4 chữ này. Sau đó, hắn chuyển tới khu giao dịch, nhìn chính mình treo đi ra nhạn linh chiến đao cùng câm quang liễu diệp phi đao bán đấu giá tiến trình. Ai nghĩ không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình, đã có hơn 1 vạn người ra giá, cao nhất đấu giá giá là, Lý Mục coi chính mình hoa mắt, dĩ nhiên có người ra giá gấp 10 lần, mua nhạn linh chiến đao cùng liễu diệp phi đao, sợ không phải là một kẻ ngu si chứ, gấp 10 lần hơn giá, hơn nữa còn là hàng đã xài rồi, này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn điểm mở cụ thể người mua nhắn lại, thì nhìn cái tên này gọi là cuồng đao minh tiềm long tu sĩ. Thẳng thắn nói, lão tử những khác không có, chính là có tiền, đây là ta chống đỡ điên cuồng đao đại hiệp phương thức. Không thể để điên cuồng đao đại hiệp lại xuất lực lại bỏ tiền. Làm cuồng đao minh trung thực một thành viên, ta chỉ có thể dung tục địa dùng tiên tinh đến chống đỡ điên cuồng đao đại hiệp. Hy vọng điên cuồng đao đại hiệp không nên chê. Rời à, Lý Mục toàn bộ mọi người làm mộng bước. Còn có chuyện tốt như vậy. Sau đó ai nói não tàn phấn không tốt, Lý Mục tuyệt đối cùng hắn gấp. Não tàn phấn là phía trên thế giới này, người đáng yêu nhất,